Bạch tử tái sinh, chương 438, chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, con đường sự nghiệp của Lương Văn Thư trong ngành giải trí nội địa chắc chắn sẽ đến hồi kết bạch tử. Cô ấy đang chồng chéo những bộ phim nào? Diệp Chi Họa, theo tôi biết, hình như có hai bộ cổ trang, tháng trước mới quay xong. Từ Hiểu Đồng, chồng chéo như vậy sao có thể hoàn thành được? Nghe thôi đã thấy mệt rồi. Diệp Chi Họa, ví dụ một bộ phim phải quay 3 tháng, cô ấy 3 tháng có thể quay xong 3 bộ phim, hiệu quả làm việc rất cao, nhưng chất lượng thì chưa chắc. Từ Hiểu Đồng thán phục, nếu 3 tháng mà có thể quay xong 3 bộ phim, 1 năm chẳng phải quay được 4 bộ sao, chúng ta 2 năm mới quay xong 1 bộ, hiệu suất này đúng là khủng khiếp, ngay cả bò trong đội sản xuất cũng không thể làm được như cô ấy. Bạch Tử cười nhẹ, bò trong đội sản xuất, Hiểu Đồng. So sánh của cậu thật tuyệt vời. Từ Hiểu Đồng, nếu như mình có thể chăm chỉ như Lương Văn Thư, mình chắc chắn sẽ có thể mua được nhà ở thành phố Quy trước 35 tuổi đấy. Ha ha. Giá nhà ở thành phố Quy thực sự quá cao. Tất nhiên, khi Từ Hiểu Đồng nói đến nhà, cô không phải là nói đến những căn hộ bình thường. Ít nhất phải là những căn hộ cao cấp như Khúc Gia Viên hoặc những khu dân cư cao cấp có môi trường tốt. Từ Hiểu Đồng đã ra mắt nhiều năm, nhưng thù lao của cô thực tế không cao lắm. Chỉ năm nay mới có sự gia tăng rõ rệt, có thể thấy cô vẫn chưa thực sự đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Đầu tiên, cô y chưa từng đóng vai nữ chính. Thứ hai, tên tuổi của cô là từ từ xây dựng lên, không giống như Bạch Tử, cô nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nếu nói về khả năng hút tiền thì chắc chắn là những ngôi sao hạng A, Diệp Chi Họa lắc đầu. Chắc là không đáng đâu, tiền đủ dùng là được, thật sự không cần quá nhiều. Dù sao sống C, H, E, T đều không mang theo được. Từ Hiểu Đồng, cũng đúng, chị Chi Họa, chị đúng là sống thoáng. Diệp Chi Họa cười ha hà. Bạch Tử đùa, cậu còn định mua nhà à? Để anh trai mình mua cho cậu không phải dễ hơn sao? Thả lỏng bản thân, sống thoải mái một chút đi. Từ Hiểu Đồng hơi đỏ mặt, sao có thể như vậy? Mình vẫn phải tự mua một căn, nói gì thì nói, mình đâu thể dựa vào anh ấy. Bạch Tử mặt đầy biểu cảm, cậu còn diễn nữa à? Ồ, đừng tưởng mình không biết nhé. Năm nay anh mình không ở thành phố Quy đón Tết, có phải là đã về quê cậu không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn Diệp Chi Họa ánh mắt sáng lên. Ồ, thật vậy sao? Hiểu Đồng, Từ Hiểu Đồng cảm thấy ngại khi bị họ trêu. Hai người đừng nói nữa, thực ra tôi cũng không biết anh ấy làm sao tìm được nhà tôi. Anh ấy đột nhiên đến. Tôi còn giật mình nữa. Cách đây không lâu, vào dịp Tết, Từ Hiểu Đồng vừa về quê đón Tết, thì Bạch Chú cũng đến ngay sau đó, còn mua một số quà Tết cho ba mẹ cô. Bạch Chú không báo trước, gọi điện cho Từ Hiểu Đồng, nói là đã đến dưới nhà, bảo cô nhanh xuống đón anh. Từ Hiểu Đồng kiếm được tiền, mua cho ba mẹ một căn nhà mới ở quê. Cô còn không biết Bạch Chú làm sao mà tìm được nhà cô, sau khi kéo anh ra hỏi. Mới biết rằng công ty môi giới bất động sản nơi cô mua căn hộ chính là công ty của bạn thân Bạch Chú, chỉ cần hỏi qua là biết ngay. Quả nhiên, các cậu ấm cô chiêu ở thành phố Quy đều cùng một hội nhóm. Từ Hiểu Đồng hỏi anh đến tìm mình làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Bạch Chú mới chính thức tỏ tình với Từ Hiểu Đồng. Anh nói giờ mình đã ổn định, có thể mang đến cho cô một tình yêu vững vàng. Thế là anh đến tận nhà mang quà đến như một cách. Hành động trước, báo sau, Từ Hiểu Đồng rất bất ngờ, nhưng còn chưa kịp trả lời, thì bị ba mẹ cô phát hiện ra, rồi cả nhà cùng lên tầng, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thuận lợi. Diệp Chi Họa, vậy là, hai người cuối cùng cũng ở bên nhau rồi hả? Từ Hiểu Đồng ngượng ngùng cười, Diệp Chi Họa, tốt quá, sự nghiệp có tiến triển, tình yêu cũng đã ổn định rồi, không tệ đâu. Bạch Tử, mình đã đoán ngay mà. Năm nay anh ấy không ở nhà đón Tết, chắc chắn là đi đâu đó rồi. Hừ, mình đoán đúng không? Từ Hiểu Đồng, ôi trời, đúng. Ba người họ trò chuyện vui vẻ. Ở phía bên kia, Trầm Thanh Thanh cũng đã nói chuyện với Đồng Vân, đang trò chuyện vui vẻ. Trầm Thanh Thanh gần đây gia nhập vào giới Ngọc Bích. Đồng Vân là một người yêu thích Ngọc Bích lâu năm, nên Trầm Thanh Thanh đã tận dụng điều này để bắt chuyện và cố gắng kết thân với Đồng Vân. Đồng Vân cũng khá thích Trầm Thanh Thanh, nên họ trò chuyện rất vui vẻ. Đổng Vân mời Trầm Thanh Thanh vài ngày nữa đến nhà cô xem bộ sưu tập ngọc bích của mình. Trầm Thanh Thanh đồng ý, cuối buổi tiệc, Bạch Từ trở thành người bán hàng xuất sắc nhất. Những món đồ bán ra tuy không nhiều, nhưng mỗi món đều rất tinh tế và giá trị cao. Sau đó, Bạch Từ còn tự nguyện quyên góp 88 triệu. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa Tạ Bắc Mạc và Diệp Chi Họa, Bạch Từ đã nói với Diệp Chi Họa rằng Tạ Bắc Mạc có thể sẽ quan tâm đến những món đồ cờ tướng cổ. Cờ tướng cổ, đúng vậy, Tạ Bắc Mạc và Đào Băng Hà là bạn cờ rất thân, vừa là bạn bè vừa là đối thủ trong cờ tướng. Tạ Bắc Mạc chưa chắc đã quan tâm đến cờ tướng cổ. Nhưng Bạch Từ chắc chắn rằng Đào Băng Hà sẽ quan tâm. Vì vậy, một khi Đào Băng Hà có hứng thú, nếu Tạ Bắc Mạc biết ai có cờ tướng cổ, anh chắc chắn sẽ tìm cách có được nó. Do đó, chỉ cần bắt đầu từ đây, mối quan hệ với Tạ Bắc Mạc sẽ dễ dàng tiến triển thêm. Diệp Chi Họa cảm thấy Bạch Từ hiểu rất rõ về Tạ Bắc Mạc. Cô tò mò hỏi, Bạch Từ, sao cô hiểu rõ Bắc Mạc vậy? Bạch Từ hơi khựng lại một chút. Hả, cách chương.